bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 189, kiếm khí phân thân. Thần Hoàng hiện thế, phô trương cũng là không giống nhau. 30 càng, các ngươi ngoan ngoãn đợi bất động. Ta cũng lười để ý đến các ngươi. Nhưng các ngươi bây giờ nghĩ đụng đến ta tề. Cái kia chính là đang tìm cái chết. Sở Cuồng Nhân ngữ khí đạm mạc nói. Tại bên cạnh hắn, một mực cắm trên mặt đất bất động Côn Ngô kiếm khẽ run lên. Một đạo kiếm quang bắn ra mà ra, hướng một con yêu thú chém tới. Tư kéo một tiếng, không có bất kỳ cái gì lo lắng. Yêu thú kia căn bản là không có cách ngăn cản đạo kiếm quang này. Trực tiếp liền bị xé thành hai nửa. Phía trên, đừng sợ, hắn chỉ có một người. Đợi thôn phệ cái kia viễn cổ di chủng, chúng ta liền có thể đạt được tiến hóa. Hiện tại chúng ta chỉ cần trừ rơi trước mắt cái này chướng ngại. Giết, không có một đầu yêu thú nguyện ý từ bỏ thần hoàng chứng cái này đại cơ duyên. Cự mãng dẫn đầu liền xông ra ngoài, mở ra miệng rộng, cổ họng bắt đầu phát ra ánh sáng nóng bỏng sáng. Sau đó phun ra một đạo nóng hổi dung nham. Sở Cuồng Nhân đưa tay đánh ra nhất trưởng. Một tiếng ầm vang, một cỗ không có gì sánh kịp rồi rào đạo vận hóa thành thần sơn nghiền ép mà ra. Nóng hổi dung nham bị tách ra. Thần sơn chi lực trực tiếp nện ở cự mãng trên đầu. Cơ hồ đem hắn nửa cái đầu đều đạp nát. Đi chết đi. Cự viên nhảy lên thật cao. Năm ngón tay nắm chắc thành quyền. Giống như sao băng một dạng hướng về từ không trung đánh tới hướng Sở Cuồng Nhân. Vô chi. Sở Cuồng Nhân đạm mạc mở miệng. Tiện tay vỗ. Cái kia khủng bố cự viên bị hắn cứ thế mà đánh bay ra hơn ngàn trượng. Nện vào trong một rừng cây. Nhưng cho dù hắn biểu hiện ra vô cùng chiến lực mạnh mẽ, có thể những thứ này yêu thú đã sớm bị thần hoàng chứng khí tức làm cho mê hoặc. Đỏ ngầu mắt, nguyên một đám không sợ chết bộ dáng, không ngừng hướng Sở Cuồng Nhân phóng đi. Vừa vặn, thử một lần cái này kiếm khí hóa hình thuật. Sở Cuồng Nhân nỉ non nói, chỉ thấy quanh người hắn bộc phát ra một cỗ cường đại đạo vận. Đại lượng kiếm khí thấu thể mà ra. Sau đó trên không trung xen lẫn hình thành một bóng người. Cái này vóc người lại cùng Sở Cuồng Nhân giống như đúc. Tất cả yêu thú có chút trợn tròn mắt. Đây là cái gì thủ đoạn? Có thể đón lấy, càng làm bọn hắn hơn khiếp sợ còn ở phía sau đây. Chỉ thấy Sở Cuồng Nhân trên người kiếm khí lưu truyền. Một hóa hai, hai hóa bốn, lại xuất hiện bốn cái Sở Cuồng Nhân. Tăng thêm bản thể, hết thảy năm cái. Mỗi trên người một người đều lưu chuyển lên cực kỳ khủng bố kiếm chi đạo vận. Để đám yêu thú phân không ra cái nào mới là bản thể. Diệt bọn này xúc sinh. Sở Cuồng Nhân bản thể từ tốn nói. Bốn cái kiếm khí phân thân theo bốn phương tám hướng liền xông ra ngoài. Trong tay hữu dụng kiếm khí ngưng tụ mà thành kiếm. Chỗ đến, kiếm khí bay múa. Từng đầu yêu thú đều là bị xé nứt. Trở thành vong hồn dưới kiếm. Sở Cuồng Nhân đi đến một khối đá lớn bên cạnh, vỗ vỗ phía trên cho bụi ngồi xuống, sau đó nâng cằm lên nhìn trước mắt trận này đồ sát. Kiếm khí phân thân thực lực căn cứ kiếm khí cường độ mà định ra. Lấy ta hiện tại đối với kiếm khí hóa hình thuật nắm giữ trình độ đến xem. Có thể phân hóa ra một cái có ta 8 tầng thực lực phân thân. Mà số lượng càng nhiều, kiếm khí phân hóa đến càng tàn. Phân thân uy lực lại càng yếu. Bốn cái kiếm khí phân thân. Mỗi cái đều có ta một nửa thực lực. Đối phó bảy yêu thú này. Cũng đầy đủ. Sở Cuồng Nhân nhìn lấy phân thân biểu hiện. Hài lòng gật đầu. Minh tâm đại đế cái này cửa kiếm khí hóa hình thuật 10 phần đáng sợ. Nếu là lĩnh hội đến cực hạn. Tại đế cảnh phía dưới. Sở Cuồng Nhân thậm chí có thể phân hóa ra một cái thực lực cùng mình giống nhau như đúc kiếm khí. Phân thân, trừ ngoài ra, kiếm khí phân thân bộ dáng cũng có thể là đủ loại. Tỷ như hóa thành yêu thú, những người khác có thể, bằng không thì cũng sẽ không gọi là kiếm khí biến hóa. Sở Cuồng Nhân tại kiếm lâu bên trong gặp phải cái kia không mặt kiếm khách. Kiếm khí yêu thú chờ một chút, cũng đều là tham khảo cái này kiếm khí hóa hình thuật chế tạo ra.